Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyên Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Tổ Bịp, chương 54, kế chồng kế, biên dịch Lêu Hoàng. Ông già mập vội bước lên nói: "Anh chớ hiểu lầm, chúng tôi muốn mua hết số hàng này." Ông già mặc đồ vải thô nói: "Nay ở mộ bảo các ông mua thì các ông không mua, giờ lại đuổi theo đòi mua, ai làm ăn thế chứ?" Ông già mập cứ luôn miệng dỗ ngọt ông già mặc đồ vải thô. Ông già mặc đồ vải thô nói: "Bây giờ nhiều người đã biết tôi và thằng con trai mang đồ cổ về huyện thành trước. Nếu tôi bán cho ông, bọn họ về đến huyện thành không thấy đồ cổ đâu thì biết ngay cha con tôi đã nuốt mất rồi. Loại chuyện này tôi không làm." Ông già mập nói: "Không nhiều lời nữa, cứ theo giá anh vừa nói, 2.200 đồng bạc, hàng tôi lấy hết." Ông già mặc đồ vải thô nói: "Không được, bán cho anh rồi tôi ăn nói với họ thế nào? Tôi nói bán giá 2.200 thì họ sẽ cho là tôi bán giá 5.000. Tôi không có cách gì biện bạch được đâu." Ông già mập nói: "Ai xem thế này có được không nhé? Hàng thì tôi chắc chắn sẽ lấy. Hai người đều là cha con, tôi giao tiền cho hai người, rồi hai người cầm tiền trốn đi thật xa. 2.200 đồng bạc có thể mua được 2 cái nhà ở Bắc Kinh, còn hơn làm lụng cả đời ở huyện thành. Có số tiền này rồi, nửa đời sau hai cha con không cần lo lắng gì nữa." Ông già mặc đồ vải thô bàn với con trai một lúc, sau đó nói: "Vậy thì liều một phen, bán cho mấy người đấy, nhưng phải một tay giao hàng, một tay giao tiền." Ông già mập nói: "Chúng tôi không mang nhiều tiền theo người, thế này đi." Ông già mập trỏ tay vào ông già ốm và nói: "Ông ấy ở lại với hai người, hàng hai người cũng giữ luôn, tôi trở về Bắc Kinh bán nhà, bán xong sẽ đem tiền đến nhận hàng, anh thấy sao?" Ông già mặc đồ vải thô nói với giọng khó chịu: "Nói cả nửa ngày ông vẫn không có tiền, không có tiền mà đòi mua hàng. Thôi bỏ đi, tôi sẽ giao cho đại gia kia." Ông già mập vội níu áo ông già mặc đồ vải thô nói: "Đừng vậy mà anh, 7 ngày, anh cho tôi thời gian 7 ngày, tôi nhất định sẽ mang đủ 2.200 đồng bạc giao tận tay anh." Ông già mập lại trỏ tay vào ông già ốm: "Có ông ấy trong tay, anh còn ngại gì nữa?" Ông già mặc đồ vải thô có vẻ suy nghĩ rất lung, ông ta nói: "Thôi cũng được, chúng ta không về huyện thành được nữa, vậy bỏ đường lớn, đi đường vòng tới Chu Gia Khẩu." Thuận Oa bảo tôi dẫn hai ông già đi Chu Gia Khẩu. Ông già mặc đồ vải thô cũng đi Chu Gia Khẩu. Chu Gia Khẩu là ngôi làng thế nào? Đó hẳn là một nơi rất thần bí. Ông già mặc đồ vải thô và thanh niên kia đi trước dẫn đường, tôi và hai ông già mập ốm đi phía sau. Đêm đó ánh trăng vằng vặc soi sáng khắp nơi như ban ngày, nơi khu rừng dãy núi chập trùng phía xa giống như đang được nhúng trong sữa, lại giống như bức tranh được vẽ chấm phá bằng cách vẩy mực. Tiếng côn trùng rả rích hai bên đường, lúc thì im bặt, lúc lại rộ lên từng chập, lúc thì khoan thai, lúc thì gấp gáp. Thuận Hòa đã nói với tôi muốn đi Chu Gia Khẩu thì ra ngoài cửa Bắc huyện thành rồi rẽ trái liên tục là tới. Thế nhưng con đường ông già mặc đồ vải thô đưa chúng tôi đi không giống như thế. Có lúc ông ta rẽ trái, có lúc ông ta quẹo phải, có lúc lên dốc, có lúc lại xuống dốc. Rốt cuộc con đường nào mới đúng đây? Đi được đâu nửa tiếng thì một ngôi làng hiện ra trước mặt. Trong màn đêm ngôi làng giống như một con thú khổng lồ đen kịt đang ngồi rình mồi, khiến người ta có cảm giác sợ hãi khó nói. Ngôi làng có khoảng 10 mấy hộ dân, lác đác vài ba ánh đèn sáng le lói. Khi chúng tôi đến đầu làng, tôi thấy có người đang đứng dưới một gốc cây đại thụ ở cổng làng. Người này thấy chúng tôi liền bước ra đón, nhưng khi còn cách chúng tôi vài bước chân thì quay người bỏ đi. Hành động của người này rất đáng ngờ. Dưới ánh trăng tôi chỉ thấy người này không còn trẻ nữa. Ông ta có chòm râu dê, nhưng ông ta là ai thì tôi không biết. Tôi nhớ Thuận Hòa nói sẽ có người đón chúng tôi ở Chu Gia Khẩu. Nếu ngôi làng này là Chu Gia Khẩu, vậy thì người có chòm râu dê này có thể là người đang đợi chúng tôi. Nhưng nếu đúng là ông ta đang đợi chúng tôi, tại sao lại vội vã bỏ đi? Ông già mặc đồ vải thô dẫn chúng tôi vào một ngôi nhà. Ngôi nhà này có sân nằm phía trước, nhà nằm phía sau. Hai bên là sương phòng, có vẻ cũng là một nhà khá già. Ông già mặc đồ vải thô nói: "Đây là nhà của tôi, tối nay mọi người nghỉ ở đây." Tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu đây đúng là nhà của ông ấy thì họ đâu có thiếu tiền, vì sao phải đi đào mộ cho người ta? Dù vậy, suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu. Tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, tôi tỉnh giấc vì mắc tiểu. Tôi ngồi dậy, thấy hai ông già đang ngủ rất say. Sau khi trời sáng, ông già mập sẽ về Bắc Kinh gom tiền, còn ông già ốm sẽ bị giữ ở đây. Tôi nghĩ, vì một đống chén bát mà phải bán cả nhà cửa, sao phải khổ thế chứ? Tôi không biết nhà sĩ nằm ở đâu, muốn đi cầu mà không tìm thấy nhà sĩ, nên tôi mở cổng kiếm nơi nào vắng vẻ. Tôi đang đi trên đường làng, đột nhiên nghe thấy tiếng lừa kêu. Tôi biết bây giờ đã là nửa đêm. Nông thôn miền Bắc có câu nói: lư bán, nghĩa là khi lừa kêu là đã qua nửa đêm. Khi tôi đi ngang qua nhà một hộ dân thì nghe có người gọi tên mình: "Ngài cậu, ngài cậu." Tôi giật nảy mình, thật không ngờ cái làng hẻo lánh này lại có người biết tên mình. Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, thì thấy dưới mái hiên nhà một hộ dân có người đang hút thuốc. Đốm lửa đầu tẩu thuốc sáng lập lòe. Mỗi khi người này rít một hơi thì đốm lửa đỏ lên, khi nhà khói thì đốm lửa nhỏ lại. Lúc này tôi cũng quên mất phải đi cầu. Tôi hỏi: "Ông là ai? Sao lại biết tên tôi?" Người này đứng dậy, đi ra chỗ có ánh trăng sáng. Lúc này tôi mới nhận ra đây chính là ông già đã đứng dưới gốc cây cổ thụ đầu làng. Tôi hỏi: "Ông gọi tôi có chuyện gì?" Ông già râu ria nói: "Mày cứ làm xong việc của mình đi đã, rồi chúng ta kiếm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện." Tôi thấy lạ lắm, vội vàng ra bãi đất hoang trước cổng làng giải quyết nỗi buồn, sau đó đi đến nhà của ông già râu ria. Nhà của ông già râu ria cũng rất khá, nhà cửa cao ráo, phòng ốc rộng rãi, tường gạch ngói xanh. Tôi ngồi trong nhà ông ta mà lòng thấp thỏm chẳng yên, không biết ông ta tìm tôi có chuyện gì. Ông già râu ria nói: "Thuận Hòa nói mày sẽ đến đây, nên không ngờ mày lại đến muộn như thế." "Ồ, thì ra Thuận Hòa đã giới thiệu tôi cho ông ta, tôi thấy yên tâm hẳn." Ông già râu ria nói: "Hai lão già lạ mặt đi cùng mày đến đây, có phải là được Thuận Hòa bàn giao cho không?" Tôi nói: "Dạ phải." Ông già râu ria nói: "Sao lại có thêm hai người khác?" Tôi nói: "Ông già kia nói nhà họ ở Chu Gia Khẩu, chỗ này có phải Chu Gia Khẩu không?" Ông già râu ria nói: "Đúng rồi, nhưng làng này không có lão già mặt đen đó, cũng không có thằng thanh niên đó. Ta biết lão già mặt đen đó trước kia có từng qua lại, tại sao lão ta đến đây lại còn đi cùng bọn mày nữa?" Tôi kể lại chuyện gặp đám đào trộm mộ trên đường đi và chuyện hai ông già muốn mua đồ cổ. Ông già râu ria nói: "Hai vạn tự này là của chúng ta, sao có thể giao cho bọn chúng chứ?" Bây giờ thì tôi đã hiểu, hai ông già mập ốm này là vạn tự mà Thuận Hoa đã tìm được. Anh ấy để tôi dẫn bọn họ đến Chu Gia Khẩu, giao cho ông già râu ria. Không ngờ hai ông già vô tình gặp bọn trộm mộ giữa đường và đang chuẩn bị bán hết gia sản để mua đứt số đồ quý báu có trong ngôi mộ trừ toại lương. Ông già râu ria nói: "Sau khi trời sáng, lão già mập sẽ trở về Bắc Kinh. Tới lúc đó, chúng ta có muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Giờ thế này đi, mày về đánh thức bọn họ, rồi nói mày biết ở đây có một cao thủ giám định văn vật, để bọn họ mang ấn của Trừ Toại Lương và ngọc bội Tần Vương Lý Thế Dân đến cho tao xem." Tôi nói: "Được." Tôi trở lại nhà ông già mặc đồ vải thô. Mọi người trong nhà đều ngủ cả rồi, không có dấu hiệu gì khả nghi. Tôi bước vào trong phòng, thấy hai ông già vẫn đang ngáy khò khò. Tôi đánh thức ông già mập, và nói lại những lời ông già râu dê đã dặn. Ông già mập nói: người giám định giỏi gì chứ, bọn ta tận mắt nhìn thấy nó được đào lên từ mộ cổ, cái này còn giả được sao? Ông già ốm cũng đã tỉnh dậy. Ông ấy nói: cẩn tắc vô ưu, hãy cứ để người ta xem thử đi. Chúng tôi đến nhà ông già râu dê. Trong nhà tối om không đèn đóm gì, cửa cũng đóng rồi. Tôi thử gọi cửa, bên trong nhà có tiếng người đáp lời. Sau đó thấy ông già râu dê vừa mặc áo vừa đi ra ngoài. Ông già mập lấy cái ấn từ trong người ra đưa cho ông già râu dê. Ông già râu dê vừa nhìn đã nói: hàng giả rồi. Ông già mập nói: sao mà là giả được chứ, ngọc huyết dê chính tông đấy. Ông già râu dê lấy một cây kéo rồi cắt cái ấn. Ông già mập đau xót kêu lên. Thế nhưng tiếng kêu còn chưa dứt thì màu đỏ đã chuyển qua màu trắng. Sau mặt hai ông già lập tức tái nhợt. Bọn họ hỏi: sao lại thế này? Sao lại thế này? Hết chương 54. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 55. Thật giả khó phân. Ông già râu dê nói: đây là ngọc huyết dê giả. Thực ra nó chỉ là một viên đá trắng bình thường. Tìm một con dê béo, khoét một lỗ ở chân sau, rồi nhét một viên đá nhỏ vào trong đó. Sau 3 năm lấy nó ra, bề mặt viên đá sẽ có tơ máu, giống như là ngọc huyết dê. Ông già mập và ông già ốm nhìn nhau, đầu lưỡi thè ra nửa ngày không rút lại được. Sau đó ông già ốm lấy hết can đảm đưa miếng ngọc bội cho ông già râu dê giám định. Bây giờ bọn họ còn ảo tưởng miếng ngọc bội này là hàng thật. Ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải của ông già râu dê kẹp lấy miếng ngọc bội rồi đưa ra trước ánh sáng ngọn đèn dầu quan sát cẩn thận. Hai ông già run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng nhìn nhau như để tìm kiếm sự tin tưởng trong mắt đối phương, nhưng lại chẳng thấy gì. Ông già râu dê nói: cái này cũng giả nốt. Sao ông biết là giả? Ngọc thật khi sờ vào sẽ thấy mát mẻ, trơn bóng mịn màng. Nó giống như một sinh mệnh nhỏ, biết hít thở, biết nói năng, biết suy nghĩ. Đưa ra trước ánh sáng thấy nó trong suốt, có thể nhìn xuyên qua hai bên. Nhưng viên đá này sờ vào thấy thô ráp, màu sắc lại mờ nhạt, cho nên nó không phải là ngọc. Trên mặt viên đá này khắc chữ Tần Vương Lý Thế Dân Ngự Tứ. Điều này không hợp với lệ thường. Hoàng đế ban thưởng cho thuộc hạ và dân chúng đều cần có đạo lý. Hoàng đế cũng là người, đã là người thì ai cũng thích thể hiện. Có phấn phải thoa lên mặt, không ai bôi xuống dưới mông cả. Dù là hoàng đế hay là bách tính, đều muốn quà tặng của mình được đặt ở vị trí dễ thấy. Không ai muốn tặng những món quà mà người ngoài không thể nhìn thấy, như là ngọc bội. Đây là điểm thứ nhất. Tần Vương là danh xưng của Lý Thế Dân trước khi trở thành hoàng đế. Nếu hoàng đế đương thời ban thưởng lễ vật chỉ viết là Ngự Tứ mà sẽ không viết là Tần Vương Lý Thế Dân, danh xưng này có vấn đề. Đây là điểm thứ hai. Còn viên đá này, nó không phải là ngọc bội mà chỉ là một viên đá bình thường. Người làm giả nó không hiểu lịch sử, không hiểu lễ nghi, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Người trong nghề chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra thật giả. Tôi nghe ông già râu dê phân tích rõ ràng đâu đấy, cảm thấy người này không hề đơn giản. Thật không ngờ ngôi làng hẻo lánh xa xôi này lại có một ông già uyên bác như thế. Ngôi nhà của ông già râu dê có cột lớn xà cao, mái ngói lung linh nhưng cũ kỹ loang lổ. Trên tường còn có vết nước mưa chảy xuống, đồ đạc trong nhà tồi tàn thô sơ. Có lẽ ngôi nhà này từng có một thời huy hoàng, nhưng sau này gia cảnh sa sút mới trở thành tầng lớp nghèo khổ. Tôi thấy trong phòng ông lão có một giá sách, trên đó bày sách Tứ Thư Ngũ Kinh. Tôi học ở trường tư thục từ bé cho đến tuổi thiếu niên. Mặc dù hoàng đế nhà Thanh đã thoái vị, nước Trung Hoa dân quốc đã ra đời, nhưng nhiều nơi ở nông thôn sách Tứ Thư và Ngũ Kinh vẫn là tài liệu giảng dạy của các trường tư thục. Chỉ có các trường ở thành thị là sử dụng tài liệu giảng dạy mới. Tôi hỏi ông già râu dê: Sách Tứ Thư Ngũ Kinh này là của ai? Ông già râu dê nói: Của ta đó. Ta là tú tài cuối cùng của triều Thanh. Ta muốn tiếp tục thì lấy công danh, nhưng hoàng đế đã không còn nữa, khoa cử cũng bỏ rồi. Ta muốn học theo Tây học, nhưng nhà không có điều kiện, đầu óc cũng không còn nhanh nhạy nữa. Từ một thanh niên đầy ý chí trở thành một ông già vô dụng, năm tháng trôi qua uổng phí, thật xấu hổ với liệt tổ liệt tông. Tôi nhìn căn nhà to lớn của ông ấy hỏi: Tổ tiên ông làm nghề gì? Ông già râu dê vẻ mặt phấn chấn nói: Tổ tiên từng là đại quan, có người làm tuần phủ, có người làm tri phủ, kém nhất cũng là làm huyện lệnh. Đến đời ta thì không được tích sự gì nữa, chỉ có thể bán của cải tổ tiên để lại, sống lay lắt cho qua ngày. Hai ông già mập ốm nghe đến đây, nét mặt ủ rũ thoáng lộ vẻ vui mừng, giống như một tia nắng chiếu qua bầu trời đầy mây đen. Ông già râu dê nói tiếp: Tổ tiên để lại rất nhiều bảo vật, khi nào hết tiền mua đồ ăn, ta lại bán một món. Thỉnh thoảng có người tới làng thu mua đồ cổ, nên ta mới sống được đến giờ đấy. Hai ông già mập ốm đưa mắt nhìn nhau, bọn họ hỏi: Liệu có thể cho chúng tôi xem trong nhà còn có bảo vật gì không? Ông già râu dê nói: Đương nhiên là được, nếu các ông thấy thích, tôi chọn cho vài món, các ông trả bao nhiêu cũng được, mới là đủ tiền ăn cơm. Hai ông già mập ốm lại đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đã có ngọn lửa nhảy múa. Ông già râu dê bưng cây đèn dầu, run rẩy dẫn chúng tôi vào một gian phòng, rồi lôi từ dưới gầm giường ra một cái giường gỗ. Các góc giường được đóng bằng đinh đồng. Đây là một món đồ khá thời thượng lúc bấy giờ. Ông già râu dê mở giường gỗ, bên trong giường toàn là đồ đồng xanh như chén rượu, mũi giáo, mũi kích, có thứ còn được khắc chữ triện lên trên mặt. Tôi rất kinh ngạc khi thấy ông già râu dê để những món đồ cổ này ở trong giường. Chỉ cần lấy bất kỳ món nào trong đó cũng có thể đổi được cả đống bạc trắng. Đến đồ đồng mà ông ta còn xử lý như thế này thì nhất định trong nhà còn nhiều thứ giá trị hơn. Hai ông già mập ốm cũng nghĩ như vậy. Họ cầm trên tay những món đồ đồng ấy mà không bỏ xuống được, nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Ông già mập hỏi: Trong nhà ông còn thứ nào tốt hơn không? Ông già râu dê nhìn cây dương đặt trên kệ tủ đầu giường, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Ông ấy nói: Hết rồi. Ông già mập chỉ vào cây dương và nói như là đã biết tổng từ trước rồi: Tôi biết ở đâu rồi, ông đừng giấu chúng tôi nữa, chỉ cần là đồ tốt thì chúng tôi sẵn sàng mua thôi. Ông già râu dê mặt đỏ bừng, ngượng nghịu nói: Không phải tôi muốn giấu các ông, chẳng qua người ta đặt mua mất rồi, mấy hôm nữa sẽ mang tiền đến. Ông già mập nói: Thế cho tôi xem thử cũng được, chỉ xem cho biết chứ không lấy mất đâu. Ông già râu dê suy nghĩ rất lung, rồi bò lên giường, mở giường gỗ, lấy ra một bức tranh. Đó là một bức tranh thị nữ, phần lạc khoản đề tên Đào Hoa Am Chủ. Đào Hoa Am Chủ là ai tôi cũng không biết, hai ông già mập ốm cũng không biết. Tôi thấy ánh mắt của bọn họ lộ vẻ khó hiểu. Họ dỡ bức tranh lên ngắm nghía, sau đó đặt xuống giường. Đây là tranh gì? Rốt cuộc nó đáng giá bao nhiêu, bọn họ cũng không rõ nữa. Trời sắp sáng rồi, ông già ốm đề nghị về nhà ngủ. Ông già mập đồng ý, bọn họ theo chân nhau đi ra khỏi nhà ông già râu dê. Tôi bước phía sau họ. Ông già râu dê tiễn chúng tôi ra tận cửa và nói: Tôi thấy các ông từ xa đến, không nỡ để các ông mua phải hàng giả, nên có ý tốt nhắc nhở, xin đừng cho người khác biết. Ông già mập không nói gì. Ông già ôm nói: Đương nhiên rồi. Tôi và hai người họ về lại nhà ông già mặc đồ vải thô. Căn nhà vẫn một bầu tĩnh mịch, chỉ có một con gà mái già kêu cùng cục trong cái ổ treo giữa tường, giống như đang bất mãn với điều gì đó. Lồng ông già ốm ra khỏi nhà đã đặt một cái sẻng ở cổng. Khi trở lại, cái sẻng vẫn nằm nguyên đó. Hiển nhiên không có ai phát hiện chúng tôi đã đi lâu như thế. Nếu có người theo dõi chúng tôi hoặc ai đó đi ra khỏi cửa sẽ dẫm lên cái sàng và làm thay đổi vị trí của nó. Sau khi trở về phòng, tôi muốn đi ngủ nhưng không thể ngủ được. Hình ảnh của hai ông già mập ốm, ông già mặc đồ vải thô và ông già râu dê cứ xoay tít trước mắt như đèn kéo quân. Lông thì họ biến thành mặt đỏ, lông thì biến thành mặt trắng, lúc lại hóa ra mặt đen. Tôi bị họ làm cho chóng cả mặt. Ai là giả, ai là thật, tôi không thể nào phân biệt được. Bốn người này tôi mới gặp lần đầu, nhưng hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi rối tinh rối mù, không tìm được manh mối. Tôi nghe hai ông già bàn tính với nhau, đợi trời sáng sẽ tìm gặp ông già mặc đồ vải thô nói chuyện thế nào rồi, thông qua ông ta để tìm thanh niên mặc áo cộc tay ra sao. Họ đã xác định cái ấn ngọc huyết dê và miếng ngọc bội hoàng đế ban thưởng của chử toại lương này là hàng giả rồi. Tôi thấy ông già râu dê nói chuyện rất rõ ràng, hợp lý. Cái ấn và miếng ngọc bội chắc chắn là giả. Gã gái lần thứ nhất, ông già mập đã bỏ khỏi giường đi ra ngoài sân. Ông ấy thấy sân nhà vắng lặng, chưa có ai thức dậy thì quay về phòng. Ông ấy bàn với ông già ốm là sẽ chặn cửa, không cho ông già mặc đồ vải thô trốn đi. Ông già ốm nói đây là nhà của ông già mặc đồ vải thô. Hòa thượng chạy được chứ chùa không chạy được. Bây giờ chúng ta đang ở trong chùa, không sợ ông ta trốn đi mất. Gà gáy lần thứ hai, ông già mập lại ra ngoài phòng. Ông ta nghe có tiếng động sột soạt từ một gian phòng thì đứng đợi ở cửa. Một bà già đầu tóc rối bù, cái lưng còng rạp bước từ trong phòng ra. Ông già mập hỏi ông già mặc đồ vải thô đang ở đâu. Bà già nói ông ta vẫn còn đang ngủ. Ông già mập ngần ngừ hồi lâu, mấy lần định bước vào trong phòng, cuối cùng lại thu chân về. Gà gáy lần thứ ba, trời đã sáng hẳn, chim trong bay ra khỏi tổ, hót ríu rít trên cành cây, khiến ngôi nhà ồn ào như đang nấu nồi cháo nếp. Cuối cùng thì ông già mập cũng đợi đợi đến khi ông già mặc đồ vải thô bước ra khỏi phòng. Ông ta bước tới, nói với cái giọng kỳ quái. Ông thật là sung sướng, tiền đến tay rồi là thoải mái ngủ một giấc đến sáng. Ông già mặc đồ vải thô trợn cặp mắt vẫn còn đầy ghen nên ông già mập khó hiểu. Ông nói vậy là ý gì? Ông già mập nói, ý gì à? Mày biết rồi còn cần tao phải nói rõ sao? Hết chương 55. Chúng ta cùng nghe chương 56. Tiếng mõ kêu trong làng. Ông già mặc đồ vải thô vẫn nhìn ông già mập khó hiểu, vẻ mặt tỏ ra vô tội. Ông già ốm đi tới, một tay cầm ấn, một tay cầm miếng ngọc bội, lạnh lùng hỏi ông già mặc đồ vải thô, chuyện này là sao? Ông già mặc đồ vải thô để cái ấn và miếng ngọc bội lại nhìn ông già ốm. Ông ta vẫn giữ vẻ mặt vô tội hỏi lại, sao là sao? Ông già mập kích động nói, người ta không thấy quan tài không đổ lệ, mày thấy quan tài rồi cũng không đổ lệ. Chiều qua bọn mày giả vờ đào được nhiều đồ cổ rồi đợi chúng tao đến, khi biết chúng tao sẽ mua hàng để nâng cao giá bán, dụ chúng tao cắn câu. Bọn mày cố tình nói là có đại gia đã mua cái mã đó hả? Để chúng tao thêm tin tưởng, bọn mày lại cho người cưỡi ngựa đến dùng chuyển hàng về gấp. Khi bọn mày rời đi đã cố tình cho thằng mặc áo cộc tay ở lại trộm ấn và ngọc bội rồi bán lại cho chúng tao. Trên đường trở về, bọn mày biết sau khi chúng tao mua được ngọc và ấn sẽ đuổi theo sau. Vì sợ chúng tao lạc đường nên để lại một đám người, lấy cớ có đứa bị trẹo chân rồi chỉ cho chúng tao hướng đi của chúng mày. Sau khi chúng tao đuổi kịp, mày lại giả vờ đồng ý phản bội đại gia, bán hết hàng cho chúng tao. Tao nói không sai chứ hả? Ông già mặc đồ vải thô nói, tôi không hiểu ông đang nói gì. Ông già mập cầm lấy con dấu và nói, cái này là sao? Đây là ngọc huyết dê, tao dùng dao cắt thì không còn màu đỏ nữa. Ông già mặc đồ vải thô cầm lấy cái ấn đưa ra soi trước mặt trời. Ông ta nói, ai bảo ông đây là ngọc huyết dê? Đây rõ ràng là ngọc mỡ dê, thuần sắc trắng, đẹp không tì vết. Lớp màu đỏ bên ngoài là do ngâm trong mực lâu ngày mà thành, dùng dao cạo sẽ bong ra. Ngọc cực kỳ cứng rắn, dù qua hàng trăm năm, mực cũng không thấm vào được. Ông già mầm cầm lấy cái ấn, đưa ra trước mặt trời quan sát, rồi đưa cho ông già ốm. Ông già ốm cũng đưa cái ấn ra trước mặt trời quan sát, rồi cẩn thận nhét vào túi áo trong. Ông già mập bán tin bán nghi, đưa cho ông già mặc đồ vải thô miếng ngọc bội và hỏi: còn cái này thì sao? Vì sao trên mặt lại khắc tước hiệu đầu voi đuôi chuột, Tần Vương Lý Thế Dân ngự tứ? Lý Thế Dân đã là hoàng đế rồi, lẽ nào còn xưng là Tần Vương? Ông già mặc đồ vải thô cầm lấy miếng ngọc, nhìn mây chư trên đó rồi nói: ai nói với ông mây chư này là Lý Thế Dân cho khắc? Biết đâu nó là do Trừ Toại Lương hoặc con cháu ông ta khắc. Con cháu Trừ Toại Lương gọi hoàng đế đời trước là Tần Vương Lý Thế Dân thì có gì không được? Ai quy định đầu tiên đế ban thưởng không thể khắc chữ lên chứ? Ông già mập nhìn ông già ốm, ông già ốm nhìn ông già mập, nét mặt hai người hoang mang, không biết nên nghe lời ông già râu dê hay ông già mặc đồ vải thô. Ông già mặc đồ vải thô nói: nếu hai ông cho cái ấn và miếng ngọc này là giả, có thể trả lại tôi. Các ông đã đưa thằng áo cộc tay bao nhiêu tiền thì tôi sẽ đưa lại bấy nhiêu tiền. Thằng này dám trộm đồ tự mình đem bán, tôi sẽ tìm nó tính sổ. Hai ông già không nói gì. Ông già mặc đồ vải thô nói: tôi qua hai người nói muốn lấy bọc đồ cổ đó, hai tôi không trở về huyện thành được. Bây giờ người cả huyện này đã biết tôi mang đồ cổ trốn đi rồi. Chưa biết chừng người đi tìm tôi thanh toán đang trên đường tới đây. Giờ các ông không lấy hàng nữa, tôi lại không thể bán ngay đi được. Các ông hại chết tôi rồi. Hai ông già vẫn không nói gì. Quả thực bọn họ không biết phải nói gì. Đúng lúc này, ngoài cổng vang lên tiếng mõ đờ gót theo từng nhịp ngắn, âm thanh khô khốc nghe rất khó chịu. Tiếp đó là tiếng người giao to: mùa đồng nát sắt vụn, mùa tranh rách giấy nát đây. Ông già mặc đồ vải thô lạnh lùng nói: được rồi, mời mấy ông đi cho, đi ngay cho tôi. Giờ các ông có trả bao nhiêu đi chăng nữa, kể cả núi vàng tôi cũng không thèm, tôi sẽ bán cho đồng nát. Người gõ mõ mua đồ đồng nát thực ra không phải là mua đồ đồng nát, mà là mua đồ quý giá. Mua đồ quý giá không thể công khai trắng trợn, nếu mới giao là mua đồ đồng nát. Ông già mặc đồ vải thô vác bọc vải đi ra ngoài. Hai ông già mập ốm đưa mắt nhìn nhau rồi cũng bước theo sau. Bọn họ muốn xem đồ cổ trong bọc vải hoa này là thật hay giả. Người gõ mõ ra mua đồ cổ là một người đàn ông trung niên có thân hình gầy gò, khuôn mặt teo tóp, da rẻ sần sùi do phải dãi dầu nắng gió trong thời gian dài. Ông già mặc đồ vải thô đặt cái bọc vải hoa xuống dưới chân người mua đồ cổ. Ai ta cầm cái này lên ngắm nghía, cầm cái kia lên gõ gõ, tập trung quan sát, nín thở lắng nghe, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Một lúc sau, anh ta hỏi ông già: ông bán giá sao đây? Ông già mặc đồ vải thô nói: chú trả được bao nhiêu? Người trung niên nhìn đống đồ cổ và nói: 20 đồng bạc. Ông già mặc đồ vải thô cuộn khăn trải giường lại, nhấc chân định bỏ đi. Người trung niên kéo tay ông ấy lại nói: ông anh này định làm gì thế? Ông già mặc đồ vải thô nói: chú coi thường tôi quá đấy, cả đống đồ cổ thế này mà chả có 20 đồng bạc. Người trung niên cười nói: không nhìn ra ông anh lại rắn thế. Mua bán phải nói thách chứ. Ông anh không ra giá, thằng em biết trả thế nào? Ông già mặc đồ vải thô đặt cái bao vải xuống, giơ hai ngón tay nói: không lằng nhằng, tôi cần bán gấp, chú đưa tôi 2 cây. Người trung niên nói: không được, tôi chỉ có thể trả 1 cây. Hai ông già mập ốm đứng sau một gốc cây lớn, giả bộ không quan tâm đến giao dịch của bên kia, nhưng hai tai thì vẫn lắng nghe động tĩnh từng giây từng phút. Mặc dù bọn họ không biết 1 cây, 2 cây là gì, nhưng người trung niên đã trả 20 đồng bạc mà ông già mặc đồ vải thô vẫn không bán, thế thì 2 cây có thể là 200 hoặc 2.000 đồng bạc. Nhưng dù có bao nhiêu đi chăng nữa, hai người bên đó đã có giao dịch, thế nên đống đồ cổ đó là thật. Ai lại đi kỳ kèo một đống đồ giả chứ? Sau khi đã suy tính nát nước, cuối cùng hai ông già cũng bước tới trước mặt ông già mặc đồ vải thô. Ông già mặc đồ vải thô không thèm để ý đến họ, tiếp tục mặc cả với người trung niên. Ông già mập nói với ông già mặc đồ vải thô: "Anh à, bảo tôi đã nói từ đầu là muốn mua số đồ cổ này rồi. Một gái không gả hai chồng, sao anh lại đem bán cho người khác thế?" Ông già mặc đồ vải thô nói: "Loại người hay nghi thần nghi quỷ như mấy người, ai mà làm ăn chung được chứ?" Ông già mập nói: "Bọn tôi vẫn mua theo giá đã chốt. Ông có trả thêm tiền tôi cũng không bán nữa ấy." Người trung niên thấy hai ông già đột nhiên xuất hiện, cơ mối làm ăn của mình thì bực bội. Anh ta nhìn hai ông già mập ốm hỏi: "Hai ông định làm gì? Không thấy chúng tôi đang giao dịch hay sao?" Ông già mập nói: "Xin lỗi nhé, chúng tôi đã thỏa thuận từ trước rồi." Ông ta vỗ vai ông già mặc đồ vải thô đầy thiện chí. Người trung niên thấy tình hình không ổn vội nói: "Hai cây, hai cây, cứ theo giá ông nói đi." Ông già mặc đồ vải thô nói: "Ngoài hai cây còn thêm hai con cá vàng nữa." Người trung niên hét lên: "Tôi cho ông anh ba con cá vàng luôn." Theo ngôn ngữ trong nghề, một cây là 1.000, cá vàng nhỏ là 100, cá vàng lớn là 10.000. Giá cá vàng lớn thường ít người bán, nhưng người có thể mua với giá cá vàng lớn chỉ có thể là các tay chơi siêu cấp cỡ Lý Gia Thành hoặc Bao Ngọc Cương. Chú thích: Lý Gia Thành, Bao Ngọc Cương là hai tỷ phú người Hồng Kông. Ông già mặc đồ vải thô nói với hai ông già mập ốm: "Hay lắm, người ta trả giá cao hơn mấy ông, tôi chỉ có thể nói xin lỗi hai vị thôi." Ông già mập cuống lên, nắm chặt tay ông già mặc đồ vải thô nói: "Anh ra giá bao nhiêu, chúng tôi trả bấy nhiêu. Hơn nữa, chúng tôi đã có lời trước với anh rồi, thỏa thuận xong xuôi hết rồi, mời theo anh đến đây mà." Ông già mặc đồ vải thô vẻ mặt khó xử. Ông già ốm nãy giờ chưa lên tiếng, cuối cùng cũng không kìm được nữa. Ông ta nói với ông già mặc đồ vải thô: "Đại ca, nam tử hán đại trượng phu, mở lời như đinh đóng cột, đã nói là không lật lọng nữa." Ông già mặc đồ vải thô nói: "Hai già, thôi đi thôi đi, nếu tôi bán cho người khác sẽ bị chửi bới suốt đời mất, làm người phải giữ chữ tín. Được rồi, vậy tôi đợi các ông phải nhanh lên đấy." Ông già mặc đồ vải thô miễn cưỡng trở về nhà. Hai ông già mập ốm đi sau ông già mặc đồ vải thô, giống như hai bóng đen, một dài một ngắn. Khi về đến nhà, ông già mặc đồ vải thô nói: "Hai người các ông đi lấy tiền phải đi sớm về sớm, tôi không thể ở nhà này nữa rồi. Đại gia kia chắc đang cho người tìm tôi, tôi phải đi trốn vài ngày với một trong hai ông đấy." Ông già mập nói: "Tôi đi về lấy tiền, hai người cứ lánh mặt đi đã, để tôi biết tìm hai người ở đâu, tìm bằng cách nào." Ông già mặc đồ vải thô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Khi nào ông mang tiền đến đây? Nếu thấy trước cổng nhà có đặt một cây chổi, vậy là có chuyện rồi, đừng vào nhà nữa, chúng tôi sẽ đi tìm ông. Nếu trước cổng không có chổi thì cứ vào thẳng bên trong." Ông già mập nói: "Được rồi, vậy tôi đi Bắc Kinh." Muốn đi Bắc Kinh phải tới huyện thành ngồi xe ngựa lên tỉnh. Ở đó có xe lửa về Bắc Kinh. Xe ngựa chỉ có ở những quán trọ cho thuê xe ngựa, đó là nơi cung cấp chỗ ở và phương tiện đi lại. Tôi theo ông già mập về lại huyện thành. Tôi mới đi tìm Thuận Hoa báo cáo tình hình. Thuận Hoa đã để tôi đưa hai ông già mập ốm đi Chu Gia Khẩu, giao cho ông già dâu dê. Ông già dâu dê sẽ ở đó tiếp ứng. Nhưng tôi không ngờ lại gặp phải bọn trộm mộ giữa đường. Bọn nó đã cản đường giao dịch với hai ông già mập ốm. Tôi đã trở thành một người thừa vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tuy thế, tôi không thể nhúng tay vào vì không giành đồ cổ. Ở gánh xiếc, tôi còn biết đi thăng bằng, làm tai mắt. Ở vai giang tướng, tôi là tiểu hòa thượng, là một thành viên trong đó. Nhưng ở cái ngành làm đồ giả cổ này, tôi chẳng là cái gì cả. Đến giờ vẫn chưa được nhập môn. Tôi không biết phải báo cáo với Thuận Hoa thế nào, nên đành đi theo ông già mập đến quán trọ cho thuê xe ngựa. Hết chương 56, chúng ta cùng nghe tiếp chương 57. Nghệ đồ cổ, nước rất sâu. Biên dịch Lêu Hoàng. Khi chúng tôi về đến huyện thành thì thấy quân lính đang ở đó. Rất nhiều người mặc áo đen, đội mũ rộng vành đang đi lại trên đường phố. Xe ngựa ở quán trọ đều bị trưng dụng hết rồi. Ông già mập không thể đi lên tỉnh được nữa. Một cái nồi lớn được bắc giữa sân của quán trọ cho thuê xe ngựa. Bên dưới nồi là đống củi cháy rừng rực. Đàn binh lính đang vây quanh cái nồi đã đến giờ ăn. Cả quán trọ ồn ào giống như cái tổ ong vò vẽ bị người ta chọc gậy vào. Có hai loại lính, một loại là lính cũ dày dặn kinh nghiệm, hai là lính mới tỏ te. Lính cũ có tư thế đi đứng và giọng điệu cũng khác. Lúc ăn cơm họ cũng được ăn trước. Bữa ăn hôm đó là một nồi cháo loãng. Lúc ăn cơm, lính cũ chỉ lấy nửa bát cháo, sau đó đứng ngay gần nồi húp cháo thật nhanh. Còn đám lính mới thì lấy đầy một bát bưng tới chân tường phía xa để ăn. Khi lính mới bắt đầu ăn thì lính cũ đã sơi hết nửa bát cháo rồi. Bọn họ bắt đầu ăn đến bát thứ hai. Lần này mỗi người lính cũ lấy đầy một bát. Khi lính mới ăn xong bát thứ nhất, muốn ăn bát nữa thì nồi đã trơ đáy. Kết quả là lính cũ ăn được bát rưỡi, đủ no cái bụng. Còn lính mới chỉ ăn được một bát, bụng vẫn còn đói. Tôi chứng kiến cảnh này, cảm thấy lính cũ vẫn luôn là lính cũ, lúc nào cũng khôn ngoan hơn đám lính mới. Không có xe ngựa thì không thể lên tỉnh. Tôi đành phải đưa ông già mập đến sạp khắc ấn của Thuận Oa để báo tin. Chỉ cần đưa ông ấy về chốt Thuận Oa, làm nhiệm vụ của tôi hoàn thành một nửa. Chúng tôi đi ngang qua một nhà không có tường bao, thế bên trong nhà cũng đang phát cơm. Quân lính chen nhau lên trước giống như một đàn lợn. Một anh lính mới đang đứng ngơ ngác, trên tay người nào cũng có thố hoặc bát. Hai tay anh ấy lại trống trơn. Tôi nghĩ có thể anh ấy không có đồ đựng thức ăn. Nhưng thấy bồn tiểu của nhà này đang úp ngược dưới chân tường thì tôi nổi tính trẻ con, liền bước tới trước chỉ vào bồn tiểu và hỏi anh ấy: "Cái gì đây?" Anh ấy nhìn thấy cái bồn tiểu thì mừng ra mặt, vội vàng chạy đến cầm nó lên, còn gật đầu cảm ơn tôi lia lịa. Anh ấy nói giọng miền Nam nghe cứ như chim hót. Khi ấy cuộc sống còn khó khăn thiếu thốn, người miền Bắc dùng bồn tiểu để đi vệ sinh vào ban đêm, người miền Nam thì dùng bô. Bồn tiểu là cái chậu sành bằng đất nung màu đen sẫm, cái bô là một cái thùng gỗ nặng, sau này phát triển thành thùng nhựa nhẹ. Người miền Nam chưa từng nhìn thấy cái bồn tiểu ở miền Bắc, người miền Bắc cũng chưa từng nhìn thấy cái bô của miền Nam. Anh lính bưng cái bồn tiểu đi tới chỗ lấy cơm. Một bà cô bó chân đi từ trong phòng ra, la lớn: "Cái đó không đựng cơm được." Anh lính nhìn cái bồn tiểu trong tay nói: "Sao không đựng cơm được? Tôi thấy nó rất tốt mà." Bà cô bó chân hét lên: "Đó là cái bồn tiểu." Anh lính nói: "Tôi biết chị cần cái bồn này, tôi không lấy nó đâu. Dùng xong sẽ trả lại chị." Thế rồi anh ấy dùng bồn tiểu đựng nửa phần cháo loãng, ngồi ở góc tường ăn ngon lành. Tôi phải cố nhịn cười. Anh lính này ngộ quá. Người ta nói đó là thành môn lâu thì anh nói chân mình mọc mụn. Người ta nói thành môn lâu sụp rồi thì anh nói mụn trên chân mình khỏi rồi. Chú thích: thành môn lâu là kiến trúc có dạng dưới là cổng thành, trên là lầu gác. Bà cô Lê đôi chân ngắn chàng hàng như cái dấu ngoặc của mình về hướng anh lính đang say sưa ăn cháo bằng cái bồn tiểu kia. Tôi sợ bà ta nói ra chân tướng, vậy thì khó tránh khỏi bị anh lính kia đánh đòn, nên vội lỉnh đi thật xa. Ông già mập cũng bám theo sau tôi. Bầy lính có mặt khắp nơi trong huyện thành, còn đàn ông trưởng thành địa phương thì không thấy đâu. Có lẽ họ sợ bị bắt đi lính nên đã trốn sạch rồi. Tôi và ông già mập, một người già cả, một người nhỏ yếu, bọn họ không để vào mắt nên không cần lo lắng. Tôi dẫn ông già mập đi xuyên qua huyện thành và tìm thấy cửa hàng tranh thư họa nằm dưới tường thành. Cửa hàng đã đóng cửa rồi, tất cả hàng quán đều đã đóng cửa. Đàn binh lính này giống như bầy châu chấu, nơi nào chúng đi qua, những gì có thể dùng được đều sẽ bị cướp sạch. Hết cách rồi, chúng tôi đành quay về phố. Bụng đói sôi ủng ục, không biết phải đi đâu. Sau đó Chúng tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống góc tường. Ông già mập hỏi tôi: cậu biết đào hoa am chủ là ai không? Câu hỏi của ông già mập làm tôi nhớ đến bức tranh thị nữ ở nhà ông già dâu dê tối qua. Tôi mù tịt về đồ cổ, càng không hiểu gì về tranh cổ nên lắc đầu. Ông già mập lẩm bẩm như đang nói với chính mình: đã gọi là đào hoa am chủ, chắc phải là một ni cô. Nhưng ngày xưa ni cô nào vẽ được tranh nhỉ? Không hề có. Thì ra dọc đường ông già mập vẫn cứ nghĩ đến bức tranh cổ cất dưới đáy giường của ông già dâu dê. Sau giờ ăn trưa, binh lính bắt đầu rút đi. Người trên phố đông dần lên, hàng quán cũng lần lượt mở cửa. Tôi dần ông già mập đi mấy bước thì bắt gặp Thuận Oa đang đi từ hướng đối diện. Thuận Oa hỏi: mày đi đâu đây? Tôi nói: em đến cửa hàng tranh thư họa tìm anh. Thuận Oa sầm mặt, anh ấy trợn mắt nhìn tôi hỏi: ai bảo mày đến cửa hàng? Ai cho phép đến cửa hàng? Sau đó đánh mắt qua phía ông già mập dò xét. Ông ấy đang đứng trước một tiệm tạp hóa, tay cầm cây vá vớt canh, miệng trò chuyện với chủ tiệm. Tôi hiểu rồi, anh ấy sợ tôi đưa ông già mập đến cửa hàng tranh thư họa. Cửa hàng tranh có thể là cứ điểm hoạt động của bọn họ, nên họ không muốn người lạ đến đó. Khi binh lính rời đi, xe ngựa của quán trọ cũng bị trưng dụng. Ông già mập vẫn không thể lên tỉnh. Thuận Hòa hỏi tôi tình hình hai ngày qua. Tôi liền kể sơ qua một lượt, sau đó Thuận Hòa dẫn chúng tôi đi ăn. Có một quầy hàng nhỏ bán bánh bao chiên nằm kế bên cửa bắc. Sau khi binh lính rời đi, quầy bánh bao cũng được mở bán. Chúng tôi ngồi ăn ở đó. Cả quầy hàng chỉ có ba người khách chúng tôi. Thuận Oan nhìn quanh rồi hỏi ông già mập: ông chuẩn bị đi đâu thế? Ông già mập hào hứng kể lại kỳ ngộ của mình dọc đường đi. Nghe xong, Thuận Oa nói với ông già mập: đây chỉ là một trò lừa đảo được dàn dựng công phu, ông không nhìn ra sao? Ông già mập ngẩng cổ nói: lừa đảo? Sao mà là lừa đảo được? Nếu là lừa đảo thì tôi đã nhìn ra từ lâu rồi. Tôi cũng là người lăn lộn giang hồ nhiều năm mà. Thuận Oa cười nói: vì lao giang hồ này, lần này thì ông nhìn lầm mất rồi. Để tôi nói ông hay, cái ông già mặc áo vải thô ấy là một tên bịp rất nổi tiếng thời nay đó. Ông ta có ngoại hiệu là Thấu Cốt Lương. Ý là những người từng bị ông ta lừa gạt khi nhắc đến tên ông ta đều thấy lạnh thấu xương. Nói vậy để ông biết lòng dạ và thủ đoạn của ông ta đen tối đến mức nào. Ông già mập nói: không thể nào, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Tôi tới Chu Gia Khẩu thì vừa hay gặp phải bọn đào trộm mộ. Tôi đang thương lượng với lão già mặc đồ vải thô thì vừa hay có người đến làng mua đồ cổ. Thuận Hòa ngắt lời ông ấy: nếu chưa tin, tôi sẽ dẫn ông đến một nơi. Ông già mập hỏi: nơi nào? Thuận Hòa nói: tôi không dám hứa tôi này ông có thể nhìn thấy, để tôi đảm bảo trong vòng 3 ngày là có thể nhìn thấy. Ông già mập vẫn chưa hiểu hỏi: thấy gì vậy? Ông có thể đợi ở đây 3 ngày không? Thì xe ngựa của quán trọ bị trưng dụng hết rồi, tôi không muốn cũng phải đợi thôi. Ăn xong bánh bao chiên, ông già mập lại hỏi Thuận Hoa: cậu có biết đào hoa am chủ là ai không? Thuận Hòa cúi đầu trầm tư rồi nói: hình như có biết, là một họa sĩ cực kỳ nổi tiếng. Ông hỏi có gì không? Ông già mập nói: tôi nhìn thấy một bức tranh, phần là khoản đề tên đào hoa am chủ. Tôi không biết đó là ai nên mới hỏi thử. Thuận Hòa nói: thế này đi, để tôi dẫn ông đi tìm vài người hỏi xem. Hôm đó Thuận Hòa đã đưa ông già mập tới gặp 3 người. Hai người là họa sĩ già để râu dài, một người là hòa thượng ở chùa. Họ đều nói đào hoa am chủ chính là đường Bá Hồ. Mỗi lần nghe đến cái tên đường Bá Hồ thì lông mày ông già mập lại giật giật. Ông già mập hỏi hòa thượng: vì sao đường Bá Hồ lấy tên này? Hòa thượng nói: những năm cuối đời, đường Bá Hồ sống ẩn dật trong núi rừng, dốc hết tâm sức vào việc vẽ tranh. Ông ấy dựng một ngôi nhà cỏ, xung quanh trồng rất nhiều cây đào. Mùa xuân hoa đào nở rộ, ong bướm bay lượn dập dờn, vô cùng đẹp mắt. Đường Bá Hồ liền lấy tên hiệu là Đào Hoa Am Chủ. Tên hiệu này rất ít người biết, trong khi tên hiệu khác của ông là Lục Như Cư Sĩ hay Lỗ Quốc Đường Sinh thì nhiều người biết đến hơn. Ông già mập vẫn thường nghĩ đến bức tranh thị nữ của ông già Dâu Dê. Bây giờ ông đã xác định được nó chính là tác phẩm gốc của Đường Bá Hổ. Lần này đến huyện thành, ông già mập đã quyết chí mua bằng được đồ cổ. Nếu không mua được đồ bồi táng của chủ Toại Lương ở chỗ ông già mặc đồ vải thô, thì cũng phải mua được bức tranh thị nữ ở chỗ ông già Dâu Dê. Xem ra ông già này có rất nhiều tiền ở Bắc Kinh, nếu không thì đâu có cao ngạo như vậy. Sầm tối, Thuận Hoa dẫn chúng tôi ra ngoài cửa Bắc. Ông già mập nói: "Đi đâu thế?" Thuận Hoa nói: "Ông cứ đi theo tôi, đến nơi là hiểu ngay." Ra khỏi cửa Bắc, chúng tôi rẽ trái rồi rẽ trái. Ông già mập nhìn đông ngó tây rồi nói: "Đây chẳng phải nơi lần trước tôi đã từng đến hay sao?" Thuận Hoa nói: "Đúng thế, chính là đang tới cái mả đó. Ông thấy rồi sẽ hiểu ngay thôi." Hết chương 57, chúng ta cùng nghe tiếp chương 58. Tế cầu đuổi thỏ. Biên dịch Lêu Hoàng. Chúng tôi đến sau một bồ đất dưới ánh trăng, chúng tôi thấy xa xa có bóng người đang chuyển động. Đó chính là nơi có ngôi mộ cổ. Chúng tôi nằm trong lùm cỏ phía sau mô đất, im lặng nín thở. Trong gió chuyển đến tiếng người nói chuyện, đều nghe không rõ lắm, cũng không biết họ đang làm gì. Độ nửa giờ sau thì họ rời đi. Bọn họ không đi về hướng huyện thành, mà đi về hướng ngược lại. Hướng bên đó đối với những con đường thôn quê chẳng chịt như mạng nhện, bao gồm cả Chu Gia Khẩu. Sau khi họ đã đi xa, chúng tôi tiếp tục đợi thêm một lúc nữa, để khi thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt của những con thỏ rừng chạy như bay giữa lùm cỏ, thì mới đứng dậy đi về phía ngôi mộ cổ. Ngôi mộ đã được lấp lại, ngay cả dấu chân cũng không còn nữa. Khu vực chung quanh cũng được quét dọn sạch sẽ, miệng hố đào sâu hoắm cũng được phủ một lớp cỏ dài. Thuận Hoa nói: "Mấy người vừa nãy đã đào hố và nhét đồ giả cổ vào bên trong cái mộ này. 3 ngày nữa họ sẽ đào nó lên trước mặt vạn tử. Đến lúc đấy, bất kể là ai cũng sẽ tin những món mới đào lên này chính là những món đồ cổ giá trị." Ông già mập hỏi: "Vạn tử là ai?" Thuận Hoa nói: "Vạn tử chính là người mua đồ cổ." Ông già mập nói: "Tôi không tin, có thể hồi nãy bọn họ chỉ lấp mộ để người khác không biết mộ cổ ở đây đã bị đào trộm." Thuận Hoa nói: "Cho lừa đảo này rõ mười mươi như con giận nằm trên cái đầu chọc. Thứ nhất, bọn họ đợi ông ở đây giả vờ đào trộm mộ để ông nhìn thấy. Thứ hai, bọn họ giả vờ con đại gia đã mua ngôi mộ này, không bán cho ông nữa, để ông tin đây đều là đồ cổ thật. Thứ ba, bọn nó cho tên áo cộc tay trộm 2 món đồ cổ để ông nghĩ đây là mộ của Chử Toại Lương. Đó là đồ tuân táng của Chử Toại Lương thì chắc chắn là rất giá trị. Thứ tư, bọn nó biết rõ sau khi ông nhìn thấy cái ấn của Chử Toại Lương sẽ đuổi theo nên đã để một số người ở lại bên đường giả vờ bị trẹo chân đợi ông đến. Thứ năm, bọn họ biết sau khi ông đuổi kịp sẽ mua hàng nên lấy lý do sau này không thể làm việc cho đại gia đường nữa để ông phải trả giá cao hơn. Thứ sáu, bọn nó biết ông không có tiền mặt nên sẽ đưa ông về nhà bọn nó ở. Trong thời gian này, để ông thêm tin tưởng, chúng nó sẽ cho người thu mua đồ cổ xuất hiện đúng lúc, thông qua mặc cả trả giá, khiến ông tin số đồ cổ này là thật. Thứ bảy, bọn nó sẽ giữ lại những người trong số các ông để ông về nhà gom tiền. Đến bước này rồi, còn nói gì đi nữa, ông cũng sẽ không tin đây là một cái bẫy liên hoàn đã được bọn nó sắp đặt. Ông sẽ cho tất cả những điều này là thật. Nhưng dù đã tính hết các nước, bọn nó cũng không tính được hôm nay quân đội lại đến huyện thành, trưng dụng hết xe ngựa của quán trọ, làm cho ông không thể lên tỉnh về lại Bắc Kinh. Ông già ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu muốn tôi tin đây là đưa đảo, trừ phi đào được ấn chương của Chử Toại Lương và ngọc bội Lý Thế Dân ban thưởng ở ngôi mộ này." Thuận Oa nói: "Tuy tôi không khẳng định tuyệt đối thứ gì mới được chôn dưới này, để tôi có thể đoán được dưới này chính là ấn chương của Trừ Toại Lương và ngọc bội do Tần Vương Lý Thế Dân ban thưởng. Nhưng chúng đều là đồ giả, nó không khác gì những đồ các ông đã mua từ tên mặc áo cộc tay." Ông già nói: "Vậy tôi sẽ đợi bọn họ đào lên rồi xác minh." Thuận Hoa nói: "Ông không cần đợi lâu đâu, không tối mai thì tối ngày kia thôi." Đêm đó, Thuận Hoa và tôi đưa ông già mập về nghỉ ở quán trọ. Ông già mập vẫn tin đống đồ cổ ông già mặc đồ vải thô bán là thật. Ông ta cứ hỏi đi hỏi lại chủ quán trọ khi nào những cô xe ngựa bị quân đội trưng dụng sẽ trở lại. Thuận Hoa nói nhỏ với tôi: "Cái lao già cứng đầu này, 9 con bò cũng không kéo lại được, phải 10 con mới ăn thua." Qua hôm sau, Thuận Hoa dẫn ông già mập đi ăn mì xào thịt dê. Tiền ăn ở đều do Thuận Hoa chi trả. Tôi thầm nghĩ, nếu không phải Thuận Hoa muốn vặt ít tiền từ cái ông già đến từ Bắc Kinh này, anh ấy sẽ không rộng rãi như vậy. Ăn xong bữa tối, chúng tôi ra ngoài thành chơi. Bên ngoài cửa Nam huyện thành là một vùng bằng phẳng, rộng ngút tầm mắt, trên cao chim chóc bay liệng, trông cứ như những hạt vừng. Xa xa phía chân trời có bác nông dân đang cày ruộng, đằng trước là con bò đang kéo cày chậm rãi, phía sau là bác nông dân rứt chặt lưỡi cày, theo sau bác nông dân là người phụ nữ cắp mùng, cứ sau vài bước chân là dải hạt giống trong bụng xuống luống cày, rồi dùng chân phải dẫm đất mịn phủ lên hạt giống. Con bò, bác nông dân và người phụ nữ đều đang bước đi chậm rãi, dường như lịch sử mấy nghìn năm của loài người đều trôi qua như vậy. Nhìn từ xa, họ giống như một bức tranh cắt giấy. Chúng tôi bỏ con đường cái, băng qua cánh đồng, đi lang thang ngắm cảnh. Bầy châu chấu xanh thỉnh thoảng nhảy tanh tách trong bụi cỏ. Còn có những con chuột đồng thò ra thám thính trong những luống đất mới cày. Một con cáo đang ngồi cách đó không xa, để những vị khách không mời với ánh mắt nghi ngờ. Khi thấy không có gì nguy hiểm, nó mới nhấc mông lên, chạy dọc theo luống cày về nơi thật xa. Chúng tôi tìm thấy tổ ba hổ dưới một gốc cây bạch dương cao lớn. Ba hổ là cách gọi của người ở đâu. Không biết tên khoa học của nó là gì. Ba hổ giống con nhện, người đầy lông lá, có 6 cái chân, nhưng nó khôn hơn nhện rất nhiều. Nó biết làm tổ, lại còn biết làm một cái nắp che tổ mình lại, không cho các loại côn trùng khác chui vào trong. Cái nắp của nó giống như nắp xe tăng hay nắp giếng, tròn vo, có thể đóng mở được. Hồi nhỏ mỗi lần đi học, chúng tôi nhìn thấy tổ ba hổ thì cố tình gõ cửa nhà nó, cứ mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở cái nắp của nó. Ba hổ biết có người đến gõ cửa sẽ không mở cửa, mà cuống quýt bỏ ra sau nắp cửa, dùng cái chân đầy lông lá giữ chặt nắp cửa, thế là chúng tôi không mở ra được nữa. Biết là ba hổ đang giữ nắp cửa, chúng tôi bèn lấy dao nhỏ hoặc mảnh giấy bất ngờ chọt vào phía dưới nắp đậy mấy thốn, thế là cắt đứt hoàn toàn đường lui của nó. Ba hổ muốn trốn cũng không trốn được nữa. Chúng tôi sẽ tách đất ra và bắt được nó. Chân của ba hổ có thể ăn được, vị hơi mặn. Hồi nhỏ tôi đã ăn không biết bao nhiêu cái chân của ba hổ rồi. Ở quê có vô số loại động vật không thể đếm hết được, chỉ tiếng riêng chim thôi tôi có thể kể ra mấy chục loài, côn trùng thì còn nhiều hơn nữa. Nông thôn thật là vui. Chúng tôi đi được 7-8 dặm, đột nhiên trông thấy một đám người đi từ xa tới. Đám người này đi thành hàng lối, mỗi người cách nhau 17 mét, người nào cũng dắt theo một con chó. Loại chó này có hình dáng rất lạ, gáy tong teo, chân cực dài, mõm cũng cực dài. Bọn chúng bước đi nhẹ nhàng, không nghe thấy tiếng chân dẫm lên mặt đất, mỗi cử động đều lộ vẻ cao ngạo, tự đắc, rất có khí chất. Trên thực tế, bọn chúng chính là quý tộc trong loài chó. Tương truyền vào thời Hán Vũ Đế, giống chó này được nuôi ở Hoàng Cung và trong các nhà hào phú thành Trường An. Hán Vũ Đế và các quan đại thần thường đem theo giống chó này đi ra ngoài săn bắn. Phong tục này đã trải qua 2000 năm và lưu truyền đến tận ngày nay. Hồi nhỏ khi ở Quan Trung, tôi cũng đã trông thấy rất nhiều loài chó này. Tên của nó là tế cầu. Tế cầu đuổi thỏ là sự kiện lễ hội dân gian có từ xa xưa ở Quan Trung. Vào lúc nông nhàn, nhiều thì mấy trăm, ít thì mấy chục con tế cầu sẽ tụ tập ở một chỗ để đến vùng ngoại ô đuổi thỏ. Phạm vi hoạt động của bọn chúng không chỉ giới hạn ở Quan Trung mà còn ở nhiều nơi khác. Phía Tây đến tận Cam Túc, Ninh Hạ, phía Đông đến tận Hà Nam, Thiểm Tây, phía Bắc đến tận Thiểm Bắc, Nội Mông. Riêng phía Nam thì không thấy chúng nó. Ở đây có dãy núi Tần Lĩnh. Loài có tốc độ chạy cực nhanh như tế cầu không thể phát huy ưu thế của mình ở nơi này. Tế cầu là loài động vật có tốc độ chạy nhanh nhất trong các loài chó. Ngay cả sói cũng không phải là đối thủ của nó. Ngoại hình của tế cầu và báo săn rất giống nhau, đều có đôi chân thon dài và cực kỳ nhạy bén. Khi tôi đang mải quan sát bầy chó thì chợt nghe thấy tiếng còi sắc nhọn, giống như một cái cây trúc đột nhiên kéo dài lên giữa không trung. Chủ nhân của những con chó này đồng loạt tháo vòng cổ của chúng. Từng con tế cầu lao vọt về phía trước như tên giải cung, để lại phía sau đám bụi màu vàng. Chẳng bao lâu sau, tiếng người tiếng chó và tiếng cành cây gãy đổ hòa làm một. Cánh đồng mới rồi còn im ắng, nay bỗng ngập tràn không khí chiến tranh chết chóc. Chỉ vài phút sau, cánh đồng đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Một con tế cầu miệng ngậm một con thỏ xám hí hửng chạy về. Nếu con còn lại cũng mừng rỡ, lắc đầu vây đuôi chạy theo sau. Chủ nhân của con tế cầu này nhét con thỏ vào cái túi đeo sau lưng, rồi lấy từ trong túi ra một miếng thịt bò nhét vào miệng con chó. Hồi nhỏ vẫn nghe người ta nói chủ nhân của tế cầu yêu nó như con mình. Quả nhiên là vậy, ông ấy không ăn thịt bò mà để cho tế cầu ăn. Tôi rất phấn khích khi được tận mắt chứng kiến tế cầu săn thỏ, để ra hỏi chủ của nó. Thỏ và chó chạy cùng lúc, vì sao tế cầu có thể bắt được thỏ? Người chủ nói, mỗi con chó đều có cách bắt thỏ khác nhau. Có con vồ từ đằng sau, dùng sức nặng của cơ thể đè lên người con thỏ. Có con dùng móng vuốt vỗ từ phía sau. Có con sẽ lật ngửa người ngã lăn xuống đất. Con chó này của tôi thích chạy song song với thỏ, rồi bất ngờ quay đầu qua, cắn vào cổ con thỏ. Tôi đang nghe đến say mê, định hỏi tiếp thì bỗng có người kêu lên, chó của tôi đâu rồi? Chó của tôi đâu rồi? Giọng cuống quýt như sắp khóc đến nơi. Hết chương 58, chúng ta cùng nghe tiếp chương 59. Trộm mộ cũng có học vấn. Biên dịch Lêu Hoàng. Chúng tôi chạy về phía trước thì thấy một con tế cầu đã đứng cành trước một miệng hố đen ngòm. Cách đây mấy chục mét, nó vừa sủa vừa nhìn xuống dưới hố. Miệng hố không lớn lắm, vừa đủ cho một đứa bé chui vào. Đây là cái hố do bọn trộm mộ đào. Bọn trộm mộ sẽ chui vào trong hố theo đường này và lấy trộm cổ vật bồi táng. Sau khi khoáng sạch mọi thứ trong mộ, chúng sẽ phủ cỏ dại lên miệng hố để che mắt mọi người. Vừa rồi một con tế cầu đuổi theo con thỏ đã đạp trúng lớp cỏ dại và rơi xuống cái hố sâu hoắm này. Con chó đang ở trên miệng hố và con chó bị rơi xuống dưới hố sớm tối cận kề bên nhau, đều chung một chủ. Chủ của chúng nó bò trên miệng hố gọi tên con chó của mình. Anh ấy nghiêng tai nghe ngóng âm thanh dưới miệng hố, nhưng không có bất kỳ tiếng động nào. Con chó đã chết rồi. Tôi thấy khoe mắt anh ấy rơm rớm nước mắt. Sau khi đám người này rời đi, chúng tôi ngồi lại bên miệng hố. Thuận Hoa gạt đám cỏ dại qua một bên, cẩn thận xem xét các dấu vết ở miệng hố. Anh ấy nói, cái hố này đã được đào ít nhất 20 năm rồi. Ông già mập hỏi, làm sao cậu biết được? Thuận Hoa nói, cái nghề trộm mộ này cần kiến thức rất sâu, khác nghề như cách núi. Giờ ông chưa hiểu, nhưng tôi nói ông sẽ hiểu ngay thôi. Ông nhìn đống cỏ dại này mà xem, phần dưới đã chuyển qua màu đen, còn phần trên vẫn là màu vàng. Cỏ chôn ở tầng dưới lâu ngày không có ánh nắng mặt trời và không khí sẽ mục nát. Giờ hãy nhìn vào miệng hố. Khi đào hố, bọn trộm mộ sẽ dùng thuồng lạc dương. Loại công cụ này được thiết kế chuyên cho việc trộm mộ. Bọn trộm mộ đào hố không bao giờ đào quá lớn, đổ cho một người nhỏ con chui vào là được. Thế nên trong đám trộm mộ sẽ có một người rất nhỏ, rất gầy. Người này khi chui vào hố sẽ cởi hết quần áo trên người, cơ thể hắn ta sẽ làm thành hố trơn nhẵn. Nếu ông nhìn cái hố này mà xem, chất đất tơi xốp, lão xa lão xạo. Vì sao lại như thế? Đó là do nhiều loài côn trùng khác nhau đã đào hang đào hốc trên thành hố. Cho nên tôi mới nói ngôi mộ này đã bị đào cách đây ít nhất 20 năm. Ông già mập nhìn miệng hố rồi lại nhìn Thuận Oa gật đầu. Thuận Oa nói tiếp, vùng chúng tôi đây có mộ cổ, điều này không sai. Nhưng ông thử nghĩ xem, từ xưa đến nay đã có bao nhiêu kẻ trộm mộ để bắt đến mảnh đất này. Đã có bao nhiêu ngôi mộ cổ bị đào lên rồi, thậm chí còn bị trộm không dưới một lần. Ngôi mộ này bị đào trộm cách đây 20 năm cũng đã là muộn lắm rồi. Tất cả những ngôi mộ cổ bị đào trộm đều cách xa đường, bởi vì những ngôi mộ gần đường đã bị cướp phá sạch bách từ lâu rồi. Bọn trộm mộ cực kỳ giỏi. Ông có tin chúng nó chỉ cần bốc một nắm đất ngửi thử là có thể đoán được bên dưới có mộ cổ không? Ông già bập lắc đầu. Tôi nghe đến mê mải nên cũng cảm thấy chuyện này thần kỳ quá đi. Thuận Hòa nói, sau khi người ta chết, xác sẽ biến thành bùn đất. Bùn đất mang theo loại khí tức đặc biệt. Người chết càng lâu thì khí tức càng nồng đậm. Nếu kẻ trộm mộ chỉ cần ngửi mùi đất là có thể biết bên dưới có mộ cổ hay không. Tôi nghĩ đúng là như thế rồi. Thuận Hòa nói với ông già mập, mọi người đều biết chỗ chúng tôi gần Lạc Dương và Khai Phong. Vô số đại quan quý nhân sau khi chết đều chôn cất ở đây. Từ giờ đến nay đã có biết bao nhiêu kẻ trộm mộ đến đây đào trộm mộ. Bọn chúng sẽ đào những ngôi mộ ở hai bên đường trước, sau đó kéo dài vào tận núi sâu. Để tránh bị phát hiện, chúng nó chỉ ra tay vào lúc đêm khuya thanh vắng. Cái đám người ông nói đó đã đi đào trộm mộ lúc xế chiều, mà lại đào trộm mộ bên đường. Xét thời gian hay địa điểm đều không hợp với lệ thường, thế nên nó là giả. Chúng nó không phải bọn trộm mộ mà là một đám lừa đảo. Mặt ông già tái nhợt. Hai ngày nay khuôn mặt ông giống như tuyết rơi tháng 6, chợt có chợt tan. Tâm trạng ông ấy thì cuồn cuộn như sóng trào, lúc thì bình lặng êm ả. Ông ấy đã bị giày vò quá mức rồi. Người đi mua đồ cổ phải có thần kinh vững vàng. Dẫu núi Thái Sơn sụp ngay trước mặt cũng không đổi sắc, gián độc bò quanh thân mình cũng không chớp mắt, có thể bỏ đi mấy trăm đồng bạc cũng không bận lòng, có thể thua đến mức chỉ còn cái quần lót mà vẫn tin chắc nghìn vàng đã mất sẽ lấy lại được. Loại nhân vật như thế mới có thể bước chân vào nghề mua bán đồ cổ này. Còn loại người như lão mập đây cùng lắm là mua bán tiền cổ cho thỏa cái thú nghiện sưu tầm của mình. Tốt nhất đừng có nhảy vào cái ngành buôn bán thư họa thanh đồng này, ông ta không chơi nổi đâu. Khi trời sắp tối, ông già mập đề nghị chúng tôi đi đến ngôi mộ cổ kia. Thuận Hòa tìm thấy tấm khăn trải giường màu trắng, mọi người lấy một tấm nhét vào trong người rồi lên đường. Có một vạt rừng nhỏ nằm cạnh ngôi mộ đó. Bên trong rừng lá rụng chất thành đống, chúng tôi mai phục trong vạt rừng này. Người phủ đầy lá khô. Từ đây chúng tôi có thể quan sát rõ từng động tĩnh phía bên kia ngôi mộ qua khe hở nhỏ trước mắt. Con đường này khá vắng vẻ, chúng tôi đã nằm phục rất lâu nhưng chỉ có ba người đi ngang qua. Một cặp vợ chồng đang về thăm mẹ vợ. Người vợ ngồi trên lưng con lừa, người chồng đi đằng sau. Anh chồng nói câu gì đó làm cô vợ giận dỗi, mắng yêu anh chồng. Anh ta khoái chí cười ha hả. Còn có một bà già lưng mang bọc vải đỏ, chắc là một bà mối. Nghe nói mỗi lần mai mối thành công, phía nhà trai sẽ tặng bà mối một bọc vải đỏ làm quà, bên trong bọc là giày dép vải vóc. Xế chiều, một đám người đột nhiên xuất hiện trước mộ cổ. Bọn họ vác theo xẻng sắt, vai khoác dây thừng, còn có người xách theo thuồng lạc dương. Ông già mầm căng hết mắt ra nhìn. Ông ta đang cố tìm kiếm ông già mặc đồ vải thô trong đám người đó. Tôi cũng tìm thử, không thấy ông ta đâu, nên lại thấy thanh niên mặc áo cộc tay kia. Đám người này chẳng cần biết có ai theo dõi hay bị bắt gặp hay không. Bọn họ cứ dùng thuồng và xẻng xúc đất trên mộ làm lộ ra một miệng hố đen ngòm. Sau đó, thanh niên mặc áo cộc tay để mình trần, buộc dây thừng vào hông rồi thả người xuống dưới hố. Đúng lúc này, có hai người đi từ xa tới. Bọn họ bước trên mặt đất phủ đầy ánh trăng sáng, dáng vẻ mệt mỏi. Sau đó, mọi thứ giống như những gì tôi đã thấy lần trước. Thanh niên mặc áo cộc tay đào được mấy món đồ cổ và bày thành một hàng trên mặt đất. Một trong hai người kia ra dấu với đám người đào trộm mộ, nhưng tôi không nghe được họ nói gì. Thuận Hòa bò ra khỏi đám lá khô, trùm khăn trải giường lên người, lặng lẽ tiến về phía trước. Tôi và ông già mập thay thế cùng trùm khăn lên người và bò về phía bức tường đổ. Ánh trăng sáng vàng vặc, từ vị trí này tôi có thể thấy rõ tình hình bên đó, cũng có thể nghe được bọn họ đang nói gì. Cái người nói giọng vùng khác kia, một mùa số đồ cổ đào được nhưng đám người này không bán, nói rằng có đại gia đã đặt mua trước. Tiếp theo đó, người cưỡi ngựa chạy từ xa đến, nói đại gia đang hối thúc, bọn họ phải mau chóng quay về. Sau khi đám người này rời đi, thanh niên mặc áo cộc tay quay trở lại. Người nói giọng vùng khác đón đầu thanh niên mặc áo cộc tay. Nhà bức tường thấp che chắn, chúng tôi trùm khăn bám theo người nói giọng vùng khác. Chúng tôi biết có người sắp bị lừa, nhưng người đó lại không biết chúng tôi chỉ cách anh ta mấy chục mét. Hai người bắt đầu mặc cả với nhau. Một người trong đó nhắc đến ba chữ trừ toại lương. Ông già mập nấp sau bức tường nghe đến đây thì không kìm được nữa. Ông ta đứng bật dậy, hùng hổ lao về phía hai người này và hét lên: "Cầu tặc!" Cả người ông ấy cứ liêu xiêu, nghiêng ngả vì quá phẫn nộ. Dáng vẻ thì giống người đang chạy, nhưng tốc độ thì lại không theo kịp. Thanh niên mặc áo cộc tay thấy có người đột nhiên chạy ra từ sau bức tường đổ. Người này lại là ông già mập đã bị mắc lừa mấy hôm trước. Hắn ta sợ quá, vội co chân bỏ chạy. Người nói giọng vùng khác không biết chuyện gì, cứ đứng chôn chân tại chỗ. Ông già mập cầm cái ấn trong tay người nói giọng vùng khác. Trên mặt ấn khắc bốn chữ trừ toại lương ấn. Cái ấn này giống hệt cái ấn ông ấy xem như báu vật đang nằm trong túi áo. Đám lừa đảo này đã cho làm hàng loạt đồ văn vật giả mạo, mà đến giờ ông già mập mới nhìn thấy quan tài và mới đổ lệ. Thanh niên mặc áo cộc tay đã trốn mất rồi, nếu vẫn còn ông già mặc đồ vải thô. Ông già mập là người nóng này, ngày đêm đó đã đi Chu Gia Khẩu tìm ông già vải thô tính sổ. Khi chúng tôi đến Chu Gia Khẩu thì đã gần nửa đêm. Đêm đó trăng rất sáng, tôi thấy trên bức tường trước cổng nhà ông già mặc đồ vải thô có treo một cây chổi. Tôi chợt nhớ đến lời ông ta dặn: nếu thấy ngoài cổng có treo cây chổi thì đừng vào nhà, còn không thấy treo chổi thì hắng vào. Người dân vùng này có thói quen treo chổi quét nhà ngoài cổng, khi nào dùng việc duỗi tay là tháo ngay được xuống, rất là tiện lợi. Ông già mập nhìn thấy nhà ông già mặc đồ vải thô thì không cần biết có chổi hay không, dùng tay đập vòng cửa. Vòng cửa va chạm với lá sắt trên cánh cửa kêu lách cách. Trong đêm khuya tĩnh mịch, âm thanh này truyền đi rất xa. Lát sau, cổng nhà mở ra, ông già mập phát hiện trong sân không có ông già mặc đồ vải thô, cũng không có ông già ốm đã đi cùng mình. Ông già mập hỏi người đàn ông mở cửa: cái người vẫn ở nhà này đâu rồi? Người đàn ông kia đáp: hôm qua dọn đi rồi, nhà này ông ấy thuê ở. Ông già mập chán nản ngồi bệt xuống đất. Hết chương 59. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy qua phần này, chúng ta đã biết mánh khóe lừa đảo của bọn trộm mộ. Vậy Thuận Hoa sẽ lừa ông già này như thế nào đây? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.